Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238. Hơn nữa Tô Thính Ngôn này cũng không giống như lời đồn đãi, ăn chơi chắc táng, trong thời gian ngắn như vậy lại tra ra rõ ràng, khoản tiền đều có thể tra ra được. Thời điểm Tô Thính Ngôn cùng Lâm Nhứ đi ra ngoài, Lâm Nhứ thản nhiên nói: "Cô làm thế nào tra được tài khoản của anh ta? Việc này sao?" Tô Thính Ngôn ánh mắt giật giật, mặt cười nói: "Việc này lại không có khó tra, anh đi phân phó một chút khẳng định lập tức cũng có thể tra ra ngay được. Được rồi, bây giờ tôi đi xử lý sự tình đã." Tô Thính Ngôn nói xong, trực tiếp muốn chạy. "Này," Lâm Nhứ bỗng nhiên ở phía sau nói, "tôi tốt xấu gì cũng giúp cô. Cô gây ra phiền phức lớn như vậy, tôi thật mất mặt." được rồi, anh nói đi, anh muốn tôi làm thế nào để cảm tạ anh, lấy thân báo đáp." Được rồi, tôi đùa đấy, cuối tuần Lâm gia có bữa tiệc, tất cả mọi người đều rất mong chờ tôi mang cô quay về, cô đi đi." "Bữa tiệc, có phiền phức hay không? Tôi vừa đi vừa về giúp cô nhiều lần như vậy, cô vẫn còn ngại phiền phức sao? Mẹ tôi đã cho đầu bếp đi về nhà, để cho chúng ta tự nấu cơm. Cô tới giúp tôi nấu cơm đi." "Nghe thật là phiền phức." Lâm Nhứ nói, "Thế nào, cô nghĩ giữ lại mấy nhân tình này rồi sau này trả lại tôi bằng những nhân tình lớn hơn à?" "Được rồi, cuối tuần này tôi đi." Tô Thính Ngôn nghĩ lớn hơn nhân tình hay là thôi đi, liền biết cô sẽ so đo. Lâm Nhứ cười cười nhìn người đi qua, đối với Chu Đình phía sau nói, "Muốn tra tài khoản của một người rất dễ dàng sao? Tiên sinh, làm gì có dễ dàng như vậy? Tài khoản ngân hàng nếu như tùy tiện ai cũng có khả năng xâm nhập vào trong, vậy đã sớm đã bị đánh bom rồi, phải là một hacker hàng đầu mới có thể hack nhiều thông tin của một lúc." "Được rồi, thú vị." Lâm Nhứ nhìn về phía Tô Thính Ngôn đang ly khai, môi cười cười. Tô Thính Ngôn nhìn những tài liệu vừa mới lấy được này. Biên bản ghi chép cuộc nói chuyện, địa điểm gặp mặt, số lần trả thù lao, những thứ này Tô Thính Ngôn đều đã lấy được. Vậy Lưu gia định kia cũng là lo lắng sẽ bị lừa gạt, cho nên đem những tài liệu này đều đưa cấp xuống. Tô Thính Ngôn nhìn tài liệu kia, hừ một chút, "Rất tốt, Tô Khuynh Tình, cô ta đây là đang đùa với lửa." Tô Khuynh Tình còn đang ở Tô Tề, thấy mình gây ra chuyện lớn như vậy, tâm tình thật tốt. Dựa vào lại Mỹ Lâm cũng ở phòng làm việc của Tô Khuynh Tình đối với Khuynh Tình nói, "Ai ui, trong web đều đang mắng chửi Trường Linh, hừ, mẹ đã nói rồi. Có thể thu bệnh viện của Cố Chân Chân, có thể là bệnh viện gì tốt. Quả nhiên, bên này truyền tin tức đi, thật là hy vọng Trường Linh này lập tức sụp đổ, đến lúc đó Tô Tề mới có thể để kiếm càng ngày càng nhiều tiền." Mà lúc này Tô Thính Ngôn đã trực tiếp đi tới văn phòng của Tô Quốc Thịnh. Tô Quốc Thịnh nhìn Tô Thính Ngôn nói, "Sao tự nhiên cô lại tới nơi này, cũng không có nói trước một tiếng. Cho ông xem lòng tốt của con gái ông, phá gia chỉ tử. Tiêu nhiều tiền như vậy đến bôi nhọ bệnh viện khác, ông nói tin tức này nếu như truyền ra ngoài bao nhiêu người hợp sức công kích Tô Tề." Tô Quốc Thịnh sửng sốt một chút. Cách chương,